Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 523. Thả hoàng hôn khi không có bằng hữu. Chúng ta sống ở một cái mộ quang thế giới. Thả hoàng hôn khi không có bằng hữu. Những lời này là ai nói? Bella trước tiên làm ra phán đoán, khẳng định không phải Lỗ Tấn nói, tuy rằng không phải văn học chuyên nghiệp. Nhưng Bella văn học tạo nghệ cũng không tính thấp, thực mau liền nghĩ tới những lời này xuất xứ. Đây là nước Mỹ thi nhân Walt Whitman nói, kiếp trước thời điểm. Thật nhiều người đều thích trích dẫn Whitman câu thơ làm kiêu kiêu ký tên. Thoạt nhìn tựa hồ rất có bức cách bộ dáng. Bella đối câu này thơ cũng không xa lạ, nhưng lúc này giờ phút này. Từ Edward Cullen, cái này quỷ hút máu. Cái này Twilight City hệ liệt nam chính đối với chính mình, cái này nguyên bản nữ chính nói ra như vậy một đoạn lời nói. Nàng liền cảm giác giữa lưng có điểm lạnh cả người. Edward Cullen trong miệng mộ quang thế giới cùng nguyên bản Twilight City có hay không quan hệ? Thấy thế nào cũng không giống không quan hệ a. Nàng phản ứng đầu tiên chính là gia hỏa này cũng bị người xuyên Việt chiếm cứ. Theo sau ý niệm liền tương đối ma huyễn. Tỉ như nói gia hỏa này dung hợp hắn còn lại song song không gian chung đồng vị thể. Hoặc là dứt khoát chính là bị đồng vị thể đổi thành. Lại hoặc là, hắn là từ một cái nguyên bản phát sinh quá Twilight City hệ liệt sự kiện thời không xuyên qua lại. Đây, mỗi một loại đáp án đều làm nàng run rẩy. Biết được càng nhiều càng khủng bố. Bella chính mình hù dọa chính mình. Sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới, nàng cường trang chấn định. Whitman thơ, vì cái gì ở ngay lúc này niệm câu này thơ? Edward Cullen diện than mặt bài trừ vẻ tươi cười. Chỉ là vì làm ngươi tăng thêm ấn tượng mà thôi, tăng thêm ấn tượng. Ta đều mau dọa ngốc vòng. Ngươi không thấy được sao? Ân, hảo kỳ quái a, thương thế của ngươi như thế nào như vậy trọng? Nàng lúc này mới nhìn đến Edward Cullen trên người lỗ đạn. Đảo không phải nàng qua cầu rút ván. Không chút nào quan tâm đồng bạn. Mà là nàng biết quỷ hút máu cường đại thể chất. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng một hồi là có thể khôi phục. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Nàng lại đem Edward trên người miệng vết thương nhìn kỹ hai mắt. Lấy quỷ hút máu thể chất. Vì cái gì miệng vết thương chậm chạp không có khép lại? Bên ngoài thực hỗn loạn. Chúng ta phân công nhau đi. Ta sẽ đi tìm ngươi. Edward Cullen không chút nào để ý trên người miệng vết thương. Hắn chui vào đám người. Thực mau liền biến mất không thấy. Ngươi biết ta cứ điểm. Ngươi đến nào tìm ta đi a? Bella trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Istanbul không phải tiểu thành. Nàng giấu đi. Đối phương như thế nào có thể tìm được đâu. Lúc này khách sạn nội loạn thành một đoàn. Phân loạn tiếng súng làm rất nhiều khách trọ đều ở phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài chạy. Bella áp xuống trong lòng kia tràn đầy nghi hoặc, cùng kim sen lẫn trong đó. Đi theo đám người cùng nhau chạy, hai người không dò điện thang, mà là theo phòng cháy thông đạo một đường xuống phía dưới. Lúc sau Bella mang theo kim ở phố xá chung đi qua. Thực mau liền tiến vào Brotherhood một gian an toàn phòng, đợi thời gian rất lâu. Cũng chưa thấy được Edward Cullen bóng dáng, nàng liền đem điện thoại đánh cấp tóc đen quỷ hút máu Alice. Cullen mới vừa nói hai câu lời nói. Bella lại kinh ngạc, hôm nay như vậy không đến một giờ thời gian. Nàng đã kinh rất nhiều lần, ngươi. Ý của ngươi là nói. Là nói Edward vẫn luôn ở nhà các ngươi. Các ngươi gia tộc hiện tại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đối diện tóc đen nữ quỷ hút máu một trận cười khẽ. Kỳ kỳ quái quái vấn đề. Người như thế nào sẽ đột nhiên quan tâm khởi Edward sự? Người sẽ không đối hắn có cái gì ý tưởng đi. Ở Bella liên thanh thúc giục hạ. Nàng ngữ điệu cũng trở nên trịnh trọng lên. Không có. Chúng ta một nhà đều ở Canada. Chúng ta đang ở đánh bóng chày. Đi Thổ Nhĩ Kỳ làm gì? Ngươi có việc tìm Edward, ta đem điện thoại cho hắn, làm hắn cùng ngươi nói. Bella cầm điện thoại sửng sốt mấy giây. Edward hiện tại ở Canada đánh bóng chày. Nào vừa rồi tới cứu chính mình chính là ai? Nàng phản ứng thực mau. Dù sao cũng là sử dụng Time Stone hơn 300 thứ nhân vật. Thời gian lữ hành đối nàng tới nói không phải cái gì xa xôi không thể với tới mộng tưởng, chỉ là... Nàng tự hỏi một chút. Edward, Callan trạng thái không giống như là ở thời gian sông dài thượng nhảy lên. Lúc sau từ nào đó thời gian điểm chui ra tới cái loại này tình huống. Hắn trạng thái cùng Time Stone xuyên qua hoàn toàn bất đồng. Cụ thể nơi đó bất đồng. Bella một chốc một lát còn nói không rõ. Ta không tìm Edward, là cái dạng này. Phía trước có cái quỷ hút máu tập kích ta. Ta xem nàng bộ dáng rất giống các ngươi cái loại này quỷ hút máu. Có dị năng, không sợ ánh mặt trời. Ngươi giúp ta ở mấy cái gia tộc hỏi thăm một chút. Nhìn xem cụ thể là tình huống như thế nào, Alice. Callan lập tức nhận thức đến sự tình nghiêm trọng trình độ. Lập tức đáp ứng xuống dưới. Ta hiện tại liền xuất phát. Có tin tức thông chi ngươi, quỷ hút máu trước đó đặt ở một bên. Bella lại đi hỏi Kim sự, sự tình cũng không phức tạp. Chính là Albany người trả thù hành động. Hắc bang gia tộc bắt đi lão đặc công Brian. Sau đó lại tới bắt Kim. Cái này quá trình lẽ ra cùng Bella không có gì quan hệ. Nhưng hôm nay những cái đó sát chiêu. Những cái đó tinh diệu bố cục. Thoạt nhìn chính là hướng về phía nàng tới, lão đặc công chỉ là một cái lời dẫn. Trong bóng đêm giống như có một đôi mắt vẫn luôn ở quan sát nàng. Suy đoán nàng ở gặp được sự kiện sau phản ứng. Cũng y này làm ra tương ứng sát chiêu, còn có những cái đó tay súng bắn tỉa sử dụng viên đạn. Thoạt nhìn bình thường, cảm giác lên, tựa hồ cũng là bình thường. Nhưng nàng tử vong dự cảm lại nói cho nàng. Những cái đó viên đạn cũng không bình thường. Những cái đó viên đạn đối nàng uy hiếp cực đại. Thực mâu thuẫn một cái trạng thái, Bella xoa cái trán. Đem vài món sự đều ở trong đầu quá một lần. Lúc này mới vỗ nhẹ Kim bả vai. Nơi này thực an toàn. Hảo hảo nghỉ ngơi. Ta sẽ đem phụ thân ngươi cứu ra. Những cái đó Albany người cũng là ta địch nhân, để lại cho Kim một thanh súng lục. Bella bước nhanh rời đi phòng, Kim rất là do dự. Nàng tưởng hỗ trợ, nhưng lại không biết nên như thế nào giúp mỗi khi phụ cận truyền đến cái gì tiếng vang. Nàng giống như là chim sợ cành cong giống nhau tả cố hữu xem, nắm thương đôi tay cũng là một trận. Run rẩy, ha ha, thương đều cầm không được. Thật là đáng yêu chim nhỏ. Một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên ở Kim bên tai vang lên. Nàng vội vàng quay đầu lại. Liền thấy được một cái tóc vàng áo choàng, biểu tình có điểm ngả ngớn tuổi trẻ nữ nhân, Kim nhìn kỹ hai mắt. Có chút ngoài ý muốn, nàng nhịn không được hỏi. Amanda, người như thế nào lại ở chỗ này? Theo sau nàng nghĩ tới cái gì? Đột nhiên lui về phía sau, đôi tay nắm thương, họng súng có chút run rẩy mà chỉ vào Amanda, ngươi. Ta nhớ rõ ngươi đã chết à? Nguyên bản đứng ở phía trước Amanda đột nhiên biến mất. Kim chỉ nghe đến một cổ nồng đậm lưu huỳnh vị. Theo sau liền phát hiện đã từng bạn thân xuất hiện ở chính mình phía sau. Amanda đôi tay vây quanh nàng eo. Cầm đặt ở Kim đến đầu vai. Ngươi không thích ta sao? Chúng ta lần trước ở Paris chơi đến không phải thực vui vẻ sao? Amanda thấp giọng nhẹ ngữ. Kim thực không thích loại này tiếp xúc gần gũi. Nàng cảm thấy chính mình giống như là bị một cái rắn độc gắt gao quấn quanh. Cả người lông tơ dựng thẳng lên. Sợ hãi cảm làm nàng dùng sức tránh thoát Amanda ôm ấp. Nàng hốt hoảng xoay người. Cũng liên tiếp lui mấy bước. Một mực thối lui đến góc tường. Lúc này mới dừng lại. Hết chương.